Chương 21, lần nữa khảo hạch. Chương 21, lần nữa khảo hạch tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2571 thời gian đổi mới, 2014-12140-52 đương nhiên, Lâm Phong ý nghĩ cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn hiện tại bất quá là một cái trai trai hài đồng, tu hành 3 tháng mặc dù đụng chạm đến trung nhẫn biên giới, nhưng lại nghiêm trọng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Một khi sinh tử bát sát nhất định hoàn toàn không phải trung nhẫn đối thủ bây giờ Lâm Phong, mạo xương lượng bất quá là che chở cùng tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cây to này phía dưới một bụi cỏ nhỏ, lại như thế nào có năng lực thu phục đến nhìn cực kỳ bất phàm tạ cả hạ sỉ túi tiền Lâm Phong. Mặc dù không biết tạ cả hạ sỉ thiên đại tử mảnh, nhưng có thể tiếp nhận hỏa chi quốc đại danh ủy thác đi vào cổ nổ hạ thôn, lại người mang tương đương thủy chuẩn chữa bệnh nhân thuật, thực lực nhất định không tầm thường. Hắn may mắn là theo tạ cả hạ sỉ thiên đại tử miệng bên trong biết được, tạ cả hạ sỉ thiên đại tử tiếp vào cổ nổ hạ bệnh viện mệnh lệnh chiếu cố hắn một cái một tuần thời gian, hắn có đầy đủ nhiều thời gian đến hiểu biết cô gái này. Trong thế giới hiện thực Lâm Phong mặc dù không nói nhiều, nhưng cũng không phải một cái muộn hồ lô, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cũng rất lợi hại, không phải vậy lời nói cũng không có khả năng ở phòng bóng bàn loại kia tốt xấu lẫn lộn địa phương công tác 3 năm lâu đồng thời đạt được lao bản thưởng thức. Ở sau đó một tuần lễ thời gian bên trong, Lâm Phong cùng tạ cả hạ sỉ thiên đại tử quan hệ mật thiết rất nhiều. Tạ cả hạ sỉ thiên đại tử tuổi trẻ mỹ lệ, đáng yêu hoạt bát, tính cách sáng sủa, đối với Lâm Phong có rất lớn sức hấp dẫn. Mà Lâm Phong thì thành thủ cổng trọng, lại thêm đại học thì qua rất nhiều khóa ngoại viết, kiến thức uyên bác, thường xuyên có thể nói ra một số để tạ cả hạ sỉ thiên đại tử không nghĩ ra lại thâm ảo chi cực lời nói đến, cũng làm cho thiên đại tử đối với Lâm Phong ấn tượng vô cùng tốt. Đương nhiên, hai người bọn họ ở giữa quan hệ mật thiết cũng vẹn vẹn giới hạn trong mặt ngoài, ngày bình thường chỉ nói là cười, nhưng không chút nào không đề cập tới có liên quan tới chính mình thân thế đề tài. Đối với song phương một số tình huống căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là tính cách tương đối hợp ý mà thôi. Trong lúc đó, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ, cả cả sĩ cùng mạ tổ gai đều đã từng đến thăm qua Lâm Phong. Riêng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng là đối với Lâm Phong dị thường quan tâm, thường xuyên thừa dịp thời gian ở không lợi dụng phi lôi thần chi thuật tới thăm. Đồng thời mang đến một chút thứ ăn ngon, mà Lâm gió thật to phương cùng tạ cả hạ sỉ thiên đại tử chia sẻ. Thế là, ở tạ cả hạ sỉ thiên đại tử tất lòng chiếu cố dưới, Lâm Phong thân thể khôi phục tốc độ rất nhanh, ngày thứ 5 thời điểm hắn liền đã có thể chính mình xuống giường đi lại. Ở trong một tuần lễ này, Lâm Phong tuy nhiên bức thiết hy vọng có thể mau chóng biết rõ ràng chính mình hai mắt năng lực, nhưng trở ngại ban ngày luôn có tạ cả hạ sỉ thiên đại tử ở bên, mà ban đêm chúng quanh thì che kín một nghiệp ám bộ thành viên. Lâm Phong trừ có thể để nghiệm chứng một số có quan hệ với bạch nhãn năng lực, đối với hắn lại chỉ có thể đau khổ nhẫn lại. Dù sao Lâm Phong thực lực bây giờ quá kém, căn bản là vô pháp trốn qua ám bộ ánh mắt. Hắn còn không nghĩ tới sớm địa bạo lộ chính mình. Hôm nay, trời trong gió nhẹ, dương quang sáng lạ, Lâm Phong đứng ở một nghiệp cửa chính bệnh viện, dùng lực hít một hơi không khí mới mẻ, hắn đón đông phương dâng lên thái dương, lớn tiếng nói, ta rốt cục có thể xuất viện. Sau lưng hắn đứng đấy một tên thiếu nữ xinh đẹp, thanh lệ rung động lòng người, chính là chiếu cố Lâm Phong một tuần lễ tạ cả hạ sỉ thiên đại tử. Xoát đột nhiên, Lâm Phong bên người không khí xuất hiện từng cơn sóng gợn, một bóng người bỗng nhiên ra hiện sau lưng hắn. Gặp qua mỹ nạ tổ lão sư. Lâm Phong vội vàng hướng lấy đạo thân ảnh kia hành lễ, nói ra. Người tới chính là cổ nổ hạ đệ tứ đại hỏa ảnh, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Nhất Phong, con mắt khôi phục thế nào? Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ một mặt tấm áp vừa cười vừa nói. Nguyên bản liền cực kỳ anh tuấn xuất khí nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, giờ khác này ở ánh mặt trời chiếu xuống, càng thêm anh tuấn mê người. Thật sự là một cái ánh sáng mặt trời mê người đại xuất ca. Lâm Phong cho dù là thân là nam nhân, đều không tự chủ được ngốc một chút, trong lòng âm thầm khen. Nếu như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sinh hoạt tại xã hội hiện đại, tất nhiên sẽ là một cái vạn thiên chú mục vạn người mê, không chỉ là bởi vì hắn anh tuấn vô cùng bề ngoài, càng là bởi vì hắn này tuổi còn trẻ lại ngang dọc bát hoang thực lực kinh khủng, tuyệt đối là có thể mê đảo vạn thiên thiếu nữ vạn người mê. Lâm Phong đều như thế bộ dáng, liền lại càng không cần phải nói thân thể là nữ tính thiên đại tử, giờ phút này ánh mắt của nàng đều nhìn thẳng, còn kém xuất hiện ngôi sao nhỏ, chóng mặt tiến lên để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ký tên lao sư, ở thiên đại tử tỷ tỷ cẩn thận trị liệu xong, con mắt ta khôi phục phi thường tốt. Lâm Phong tự nhiên trông thấy đứng phía sau mấy tên bệnh viện công tác nhân viên, cố ý thả đại thanh âm nói ra. Ân, rất tốt, cảm ơn ngươi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong mắt xuất hiện một vòng khen ngợi thần sắc, hướng về phía tạ cả hạ sỉ thiên đại tử cười cười, nói ra. Không có không có gì, đây là ta ứng phải làm. Tạ cả hạ sỉ thiên đại tử kém chút bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một ánh mắt chớp nhoáng giết chết, miệng bên trong ăn một chút nói ra. Nhất Phong, chúng ta đi thôi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối với Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Thiên đại tử tỷ tỷ, cảm ơn ngươi mấy ngày nay tới chiếu cố, qua mấy ngày ta về tới thăm ngươi. Lâm Phong hướng vẫn ngây người thiên đại tử dùng lực phất tay nói ra. Không đợi thiên đại tử kịp phản ứng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã giữ chặt Lâm Phong, phi lôi thần chi thuật sử xuất, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Lâm Phong khi mở mắt ra, phát hiện mình đã đến diễn võ trường, cả sĩ cùng mạch tổ gai chính tại diễn võ trường không ngừng mà rèn luyện. Hiện tại cả sĩ cùng mạch tổ gai còn không có hoàn toàn trưởng thành, bọn họ còn có tăng lên rất nhiều không gian, bởi vậy cổ nổ hạ cao tầng cũng không có cho hai người phân phối cái gì quá nhiều nhiệm vụ, mặc cho hai người cả ngày không gián đoạn khổ luyện. Mỹ nạ tổ lao sư, ngài đây là Lâm Phong tâm lý hơi hồi hộp một chút, hỏi. Lần trước không có hoàn thành trung nhẫn khảo hạch, ngay hôm nay tiếp tục đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một câu, để Lâm Phong tâm lập tức mát một nửa. Hắn vốn cho rằng ra này việc sau đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sẽ đem đối với mình chắc thí hơi sau này chỉ hoãn một chút, chỉ cần có một chút thời gian để Lâm Phong có thể thích ứng chính mình hai mắt, hắn liền có đầy đủ lòng tin có thể thông qua chắc thí. Nhưng để Lâm Phong làm sao cũng không nghĩ tới là, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vậy mà như thế nóng nổi, lại không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Thế nào, Nhất Phong ngươi không lại bởi vì lần trước sự tình mà đối với xạ gì gẳng sợ như sợ cọp tha. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn xem Lâm Phong, khỏe miệng mang theo mỉm cười, nói ra. Ta đương nhiên không biết Lâm Phong chém đinh chặt sắt nói ra. Nói đùa cái gì, Lâm Phong hiện tại hai mắt chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân có thể sánh ngang, mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng lại làm sao lại e ngại chỉ là xạ dị gẳng đâu hướng chi. Cả sĩ hiện tại xạ dị gẳng tuy nhiên tam câu ngọc thủy chuẩn, làm sao có thể để Lâm Phong sợ hãi. Trong lòng của hắn chỗ lo lắng là vạn nhất lần này không quá quan, hắn tu hành phi lôi thần chi thuật thời gian liền sẽ rút ngắn 3 tháng. Rất tốt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật gật đầu, đống nhiên đem thanh âm phóng đại, quắc, cả sỉ, ngươi qua đây. Thực cả sỉ cũng sớm đã phát hiện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Lâm Phong đến, chỉ là một mực giả bộ như không có trông thấy thôi. Bây giờ nghe nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gọi hắn, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lão sư, Nhất Phong. Cả sỉ trước hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hành lễ, sau đó lại hướng Lâm Phong gật gật đầu. Cả sĩ, đối với ủ rủ mạ kỳ Nhất Phong chắc thí, tiếp tục tiến hành đi. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ chứng chứng nói ra. Cái gì cả sĩ bị kinh ngạc, nói, lão sư, thế nhưng là ủ rủ mạ kỳ Nhất Phong vừa mới từ bệnh viện đi ra cái này ta biết. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cắt ngang cả sĩ lời nói. Cả sĩ không nói nữa, chỉ là hướng về phía Lâm Phong làm ra một cái thật có lỗi cười khổ. Lập tức lấy tay xốc lên che khuất chính mình xạ dị gẳng hộ ngạch, lộ ra một cái tinh con mắt màu đỏ, chính là uy chấn nhận giới xạ dị gẳng. Lâm Phong vừa thấy được cả sỉ xạ dị gẳng, ánh mắt hắn bỗng nhiên lại lần nữa chạy qua một đạo nhiệt lưu, nhưng cùng lần trước khác biệt là, ánh mắt hắn cũng không có lần nữa đổ máu đau đớn, chỉ là cảm giác được từng trận phát nhiệt mà thôi. Ngừng cho ta ở Lâm Phong ở trong lòng không ngừng mà giống giận, dùng chính mình lớn nhất đại tinh thần lực, ngăn cản con mắt biến hóa, hắn biết, ánh mắt hắn nếu như lại bị kích thích lời nói, tuyệt đối sẽ biến thành mặt khác một bộ hình thái. Để Lâm Phong may mắn là, hắn hai mắt phảng phất cảm thấy được ý hắn chí, cũng không có tiến một bước biến hóa, vẫn bảo trì lớn nhất phổ thông hình thái. Ở Lâm Phong thở dài ra một hơi thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng đem chính mình nhấc đến cổ họng tâm buông xuống qua, hắn trong dự liệu lớn nhất xấu sự tình cũng không có phát sinh, để hắn cảm thấy phi thường vui mừng. Dù mà kỳ Nhất Phong cũng không phải là đối với xạ dị gẳng dị ứng, nói cách khác, cho dù dù mà kỳ Nhất Phong về sau cùng ủ trí hạ nhất tộc cường giả đối đầu, vẫn hội có lực đánh một trận. Tốt, Hiện tại bắt đầu Nã Mỹ Cạ Giơ Mỹ Nạ Tổ gặp hai người đều chuẩn bị kỹ càng, lớn tiếng nói.